Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 32, báo. 9 phút 5 cầu hành động vĩ đại, chương 4 càng, cầu nguyệt phiếu, Stuttgart Nhật Bản hậu vệ Sakai Gotoku hai tay che mặt, huấn luyện viên trưởng vừa mới an bài hắn chằm chằm phòng Giang Thần Hy. Hắn liền bị Giang Thần Hy cắt bóng sau đơn đao sút gôn đắc thủ. Đây thật là, cái này không chỉ là chính hắn mất mặt, cũng chẳng khác gì là đang đánh huấn luyện viên trưởng Maga mặt A. Sốt đi tới, một mặt huệ hoài, thật xin lỗi, cái này ném cầu, Sakai Gotoku có trách nhiệm, hắn cũng có trách nhiệm. Nếu không phải hắn bởi vì khẩn trương dẫn đến truyền về cầu cường độ nhỏ bé, cũng sẽ không cho Giang Thần Hy bên trên đoạt cắt bóng thời gian. Sakai Gotoku nhìn Swap một chút, muốn mắng hai câu, nhưng là, cuối cùng không có mở miệng. Nhìn xem Swap dáng vẻ thất hồn lạc phách, hắn trong lòng hơi ưu tư. Dortmund chúc mừng kết thúc, song phương lần nữa tại bên trong vòng kéo cầu. Stuttgart kéo cầu về sau, bóng đá trải qua mấy cước truyền về sau. Bọn hắn giữa trận cầu thủ Quốc đột nhiên một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Ý đồ tìm bản phương tiên phong Ibersivic, muốn thừa dịp Dortmund điểm số lớn dẫn trước sau tinh thần thư giãn thời điểm. Đánh đối phương một trở tay không kịp, bóng đá lần này nếm thử không thành công. Dortmund đội trưởng Kehateller đem bóng đá đỉnh ra. Roy đoạt tại Jenner phía trước dùng chân đem bóng đá câu trở về. Sau đó, Roy đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Merkertian đưa chân làm bộ muốn ngừng cầu. Lại là đột nhiên dẫn cầu quay người. Xinh đẹp, Merkertian ngay cả ngừng mang qua rơi mất Maxime. Sau đó, dọc theo đường biên dẫn bóng. Cùng lúc đó, Giang Thần Hy bắt đầu xen kẽ vị trí chạy. Sakai Gotoku không chút khách khí kéo đi lên. Hắn không thể tùy tiện để Giang Thần Hy đạt được cơ hội. Huấn luyện viên trưởng an bài hắn chằm chằm phòng Giang Thần Hy. Mặc dù chính hắn cũng không có lòng tin. Trước đây còn bị Giang Thần Hy cắt bóng tiến vào một cái cầu. Nhưng là, có lòng tin hay không cùng năng lực bảo vệ tốt đối thủ là một chuyện. Có hay không đi chăm chú phòng thủ là một chuyện khác. Tranh tài thái độ rất trọng yếu. Trở về thủ Stuttgart, cầu thủ Quốc hướng cao tốc bước tới. Đầu tiên muốn ngăn cản Merkertian bên trong cát. Đồng thời tốt nhất có thể đem Merkertian bức bách hướng ranh giới cuối cùng dẫn bóng. Kết quả tốt nhất là đem đối phương làm cho đưa bóng đụng ra ranh giới cuối cùng. Ngay cả một góc cầu cũng không cho đối phương. Phe mình thu hoạch được cầu môn cầu, Merkertian làm bộ muốn bên trong cát, lại là đem bóng đá kéo trở về. Khẽ chụp, hắn không có cùng Quốc dây dưa, lập tức đem bóng đá truyền cho tới đón ứng Roy. Quốc lập tức quay người, hắn hướng Roy đánh tới, muốn cắt bóng, Roy đưa lưng về phía hắn nhận banh, sau đó hắn làm bộ muốn ngừng cầu, lại là gót chân sau bỗng nhiên một đập. Bóng đá từ Quốc hai chân ở giữa xuyên qua. Merkertian hoàn thành truyền bóng về sau, cũng không hề rời đi, mà là chờ đợi. Đây là bọn hắn trong huấn luyện đã từng diễn luyện tiến công nhỏ xáo lộ. Hắn biết Roy khẳng định có thể đem bóng đá về truyền về. Quả nhiên, bóng đá từ Quốc hai chân ở giữa lăn đi qua. Merkertian nhận banh, dẫn cầu quay người, sau đó đột nhiên tăng tốc, lần nữa qua rơi mất Maxime. Sau đó hắn nhìn một chút trong cấm khu, trực tiếp lên chân truyền bên trong. Hiện tại, Dortmund giữa trận Sahin tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực, mà Stuttgart cấm khu bên trong. Dortmund đội trưởng Kehateller cùng Giang Thần Hy đã xen kẽ đúng chỗ. Stuttgart hai cái hậu vệ tại phòng thủ bọn hắn. Giang Thần Hy bên người là Nhật Bản tuyển thủ quốc gia Sakai Gotoku. Kehateller bên người là Swap. Một cái là bị Giang Thần Hy đánh thất hồn lạc phách Swap. một cái là vừa vặn bị Giang Thần Hy cắt bóng đầy bụi đất Sakai Gotoku. Mercurian không cho rằng hai người kia có thể phòng được mình đồng đội. Khe há TL phía trước điểm, hắn tại cùng swap tranh đỉnh bên trong lấy được thắng lợi. Hắn hất đầu, không phải trực tiếp đánh đầu công cánh cửa, là đánh đầu đưa đò. Giang Thần Hy tại trung lộ, khe há TL đánh đầu vị trí thoáng dựa vào sau. Giang Thần Hy cấp tốc phán đoán bóng đá điểm rơi. Hắn vọt tới, Sakai Gotoku đi theo hắn. Nhật Bản cầu thủ rất bình thường giảo hoạt, vào tay leo lên bờ vai của hắn. Cái này khiến hắn muốn lên nhảy khó khăn. Bóng đá rơi xuống, mắt thấy là phải thoát ly hắn sút gôn phạm vi khống chế. Chờ mắt nhìn sút gôn cơ hội chạy đi. Đây là Giang Thần Hy không thể tiếp nhận, mà Sakai Gotoku kéo túm cũng khơi dậy Giang Thần Hy lửa giận. Hắn cũng trái tay giữ chặt Sakai Gotoku bả vai. Một mặt là phòng ngừa Sakai Gotoku đoạt tại trước mặt của hắn đụng phải bóng đá. Đồng thời cũng là mượn lực. Giang Thần Hy dựa ở Sakai Gotoku, mượn lực lượng cả người thân thể ngửa ra sau, vươn đi ra hai chân, kiệt lực đi đủ bóng đá, móc ngược, bóng đá bị đệm rút trúng, đột nhiên biến hướng, bay về phía cầu môn. Stuttgart thủ môn Ulrich đối với dạng này sút gôn hoàn toàn thiếu chuẩn bị. Hắn chỉ là theo bản năng quay đầu đi xem, liền thấy bóng đá dán dưới xà ngang xuôi theo, bay vào sau lưng cầu lưới, đem màu tuyết trắng cầu lưới cao cao cuốn lại. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Dortmund. Cái thứ năm, không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Móc ngược, Giang đánh vào một hạt không gì so sánh nổi dẫn bóng. 5-0, Dortmund 5 cầu giành trước. Roy, gót chân chuyền bóng, xinh đẹp. Mkhitaryan, đột phá, chuyền bóng, đoạn hiên hô, hắn đứng lên. Khatel, đánh đầu đưa đò. Giang thần hy, hắn cùng Sakai Gotoku quấn quýt lấy nhau. Nước Nhật chân trên tay có động tác. Đây là móc câu sút gôn, cầu, tiến áp, móc ngược dẫn bóng. Giang thần hy, hắn đánh vào móc câu dẫn bóng. Cái thứ năm, đây là hắn hôm nay tranh tài trương năm quả. Thật bất khả tư nghị, quá điên cuồng. Trận đấu này chính là Giang thần hy dẫn bóng biểu diễn. Điên cuồng Giang thần hy. Đường bóng đá hung hăng đụng vào cầu lưới, đưa bóng lưới đều nhấc lên thời điểm. Signo Iduna sân bóng nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. Tất cả sân nhà fan bóng đá nhảy lên một cái, vô số hai tay cánh tay vung vẩy, vô số người hé miệng, hò hét, reo hò, tất cả mọi người điên cuồng. Đây là so phía trước bốn cái dẫn bóng điên cuồng cộng lại còn điên cuồng hơn điên cuồng. Móc ngược, một cái xinh đẹp đến để cho người ta không chịu được nhảy dựng lên điên cuồng reo hò dẫn bóng. Toàn bộ Signo Iduna sân bóng hoàn toàn điên cuồng. Giang Ba Ba kích động con mắt đỏ ngầu, đang vỗ tay, vì nhi tử lớn tiếng khen hay. Giang mụ mẹ kích động cùng Tô Huân ôm ở cùng nhau. Giang thần hy fan bóng đá đoàn đội các thành viên hoàn toàn đưa thân vào cái này điên cuồng reo hò. Trong gió lốc, bọn hắn la to, nhảy, kêu gào, hoan hô, hưởng thụ bóng đá tại thời khắc này mang cho bọn hắn sung sướng. Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha càng là hưng phấn không thôi. Bọn hắn làm Giang thần hy thân thiết nhất cán, già nhất người ủng hộ. Có thể nói là một đường chứng kiến lấy Giang thần hy từ khó khăn dường nào tình huống dưới một đường đi đến bây giờ. Sự hưng phấn của bọn hắn điên cuồng hơn. Bọn hắn càng thêm hiểu được lúc này kiếm không dễ, cho nên càng thêm phấn khởi. Trong sự kích động, Lưu Dương ôm Đường Tiểu Nha, tại trên khuôn mặt của nàng xoạch chính là một ngụm. Dám cắn ta. Nữ hài đầu tiên là sững sờ, sau đó một thanh hao ở dáng người nhỏ gầy, gan to bằng trời tiểu tử, trực tiếp gặm phải đi, không cần lại nhìn còn lại so tài. Đây chính là Bundesliga tuần này tốt nhất dẫn bóng, thậm chí có tư cách đi cạnh tranh Bundesliga mùa giải tốt nhất dẫn bóng. Giang dùng móc ngược làm cho cả sân bóng lần nữa lâm vào điên cuồng, sướng ngôn viên phấn khởi không thôi. Sau đó bọn hắn phấn khởi cảm xúc càng thêm không thể ngăn chặn, bởi vì tất cả mọi người ý thức được càng thêm điên cuồng, càng thêm vĩ đại sự thực. Phút thứ 21, đây là Giang tại phút thứ 21 35 giây dẫn bóng. Cách hắn tại 12 phút dẫn bóng, mới trôi qua 9 phút. Từ cái thứ nhất dẫn bóng bắt đầu, 9 phút đánh vào 5 cầu. Đây là điên cuồng cỡ nào, hành động vĩ đại. Nước Đức đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên Erik Lange phấn khởi quát, thật là đang giống ra. Còn lại sướng ngôn viên cũng ý thức được cái này vĩ đại sự thực. 9 phút 5 cái cầu. Trời ạ, chúng ta thấy được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. 9 phút 5 cầu, Giang Tại phá vỡ Bundesliga thời gian sử dụng ít nhất hat-trick cùng thời gian sử dụng ít nhất poker về sau, hắn lại phá vỡ Bundesliga ngay cả tiến 5 cầu thời gian sử dụng ghi chép. Đối với rất nhiều cầu thủ tới nói, tại Bundesliga trên sàn thi đấu đơn trận tiến 5 cái cầu, đây cơ hồ là toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều khó mà làm được hành động vĩ đại. Giang không chỉ làm được, hắn thậm chí sáng tạo ra càng thêm vĩ đại ghi chép. 9 phút 5 cầu, ghế bình luận hoàn toàn sôi trào, mà giờ này khắc này, từ Giang Thần Hy móc ngược dẫn bóng trong hưng phấn lấy lại tinh thần Dortmund fan bóng đá, lâm vào càng thêm điên cuồng cảm xúc bên trong. Bọn hắn cũng ý thức được đội bóng Trung Quốc ngôi sao bóng đá hoàn thành dạng gì hành động vĩ đại. 9 phút, 5 cái dẫn bóng, Bundesliga từ trước tới nay điên cuồng nhất dẫn bóng ghi chép. Bọn hắn chứng kiến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.